Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 23, giàn khung. Một cái không biết tên thế giới, khắp nơi trên đất là bị ngọn lửa nướng cực nóng bùn đất. Nham tương từ không trung khuynh tiết dưới, trên mặt đất bắn tung tóe ra từng mảng lớn lửa nóng nắm bùn. Ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Mặt đất vỡ ra vô số thâm uyên vết nứt, như là một bộ tận thế cảnh tượng. Không, cái này chính là tận thế, vô số sinh mệnh tại kêu thảm, đang thiêu đốt, đang chạy trối chết, đang dối gạt mình khinh người cho rằng mình có thể sống sót. Oanh, một tiếng vang cực lớn, một ngọn núi bị tạc mở, cự thạch bị to lớn xông khoảng cách sụp đổ bay ra tầng mây. Sau đó từ trên trời giáng xuống, như mưa rơi đánh tới hướng trên mặt đất chạy đám người. Cả ngọn núi từ đỉnh phong, bị một luồng lực lượng khổng lồ xé mở, hoành câu thẳng tới sâu trong lòng đất. Cái kia khe hở ầm ầm, lan ra đến ánh mắt chỗ không kịp phương xa. Tiếng vang còn chưa tan đi đi, từ chỗ xa vô cùng, lần nữa truyền đến một trận cơ hồ vượt qua thính giác cực hạn oanh minh. Lập tức kịch liệt bão cát mang theo liệt diễm cuốn tới, thu gặt lấy ánh mắt trong vòng tất cả sinh linh. Một đạo sông thẳng tới chân trời, bụi mù từ mặt đất dâng lên, tựa như là bị thiên thạch va chạm. Khói đặc đem toàn bộ bầu trời đều che đậy, mà cái kia trong bụi mù, một cái nhỏ bé điểm đen nhảy ra tầng mây. Cái điểm đen kia là một người, mấy ngàn cây số bên ngoài, dung nham còn không có lan đến gần địa phương, một thôn trang đám người ngay tại cuống quýt dọn dẹp đồ vật, chuẩn bị chạy trốn, mặc dù bọn hắn không biết muốn trốn hướng địa phương nào. Nhưng là một loại bản năng cầu sinh, để bọn hắn tại sắp chết trước đó, luôn cảm thấy phải làm chút gì. Một tên cường tráng người trẻ tuổi trước hết nhất chạy ra làng. Thế nhưng là, tại bên đường, hắn nhìn thấy một nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc đỏ tươi trường bào, mũ trùm đem mặt mình hoàn toàn giấu ở trong bóng tối. Trần trụi hai chân, lẳng lặng hướng về làng phương hướng đi đến. Trần trụi ở bên ngoài làn da trắng giống như là đang phát sáng đồng dạng, nhưng người tuổi trẻ kia sinh ra một trận tim đập nhanh hoảng hốt. Nhưng là cái này trong lúc mấu chốt, hắn nào có tâm tư đi ảo tưởng khác, tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, chạy mau, hắn hô, phía bắc địa phương phát sinh chấn động, hẳn là rất nhanh liền sẽ lan đến gần bên này. Đừng, đừng, hắn kinh hoàng phủi đi bắt đầu cánh tay, ra hiệu cái này không biết sống chết nữ nhân tranh thủ thời gian quay đầu cùng tự mình cùng một chỗ chạy. Nhưng mà không đợi hắn hô xong, nữ nhân kia liền chậm rãi ngẩng đầu. Người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn xem tấm kia tại mũ trùm xuống như ẩn như hiện mặt, trong lúc nhất thời liền chạy trốn đều quên. Ngươi nói đừng cái gì? Giọng của nữ nhân rất êm tai, nhu hòa yến vào nam tử trong lỗ tai, nhường hắn toàn thân đều mềm mại giống như là muốn phiêu lên. Ta nói, đừng, đừng đi lên phía trước, bên kia rất nguy hiểm. Nam tử tựa như giật mình nói, nữ nhân cười cười, mặc dù không có nhìn thấy con mắt, nhưng là chỉ là nhìn thấy cái kia có chút nhếch lên bờ môi. Người trẻ tuổi liền bắt đầu hô hấp gia tốc. Không, nữ nhân nói xong, sau đó, trước mặt nam tử làn da liền bắt đầu quỷ dị sụp đổ. Khô cạn, tóc cũng nhanh chóng trở nên hoa râm, nháy mắt, liền thành một năm gần trăm tuổi tiểu tụy lão nhân. Bên này, càng nguy hiểm, nữ nhân cười, chậm rãi vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng phất qua nam tử kia gương mặt. Sau đó, người kia liền bắt đầu hư thối, nháy mắt biến thành một bộ thây khô, tiếp theo tản mát thành tro. Nàng không tiếp tục nhìn nhiều trên đất tro cốt chồng chất, chỉ là lẳng lặng tiếp tục đi về phía trước. Một số người từ nàng bên cạnh chạy qua, nhưng đều không ra mấy bước liền hóa thành bạch cốt âm u. nữ nhân lại lười biếng ngáp một cái, chung quanh hoa cỏ đều nháy mắt chết héo, toàn bộ làng liền lại không có một điểm sinh mạng còn sống. Nữ nhân đẩy ra một tòa nhà dân môn, rất hiển nhiên người nhà này đi rất vội vàng, một chút quần áo hoàn toàn tán loạn trên mặt đất. Đương nhiên bọn hắn giờ phút này tất cả đều hóa thành trên đường phố xương vỡ bên trong một thành viên. Nữ nhân lẳng lặng ngồi vào một cái ghế bên trên, chờ đợi cái gì? Lúc này, oanh một tiếng, mặt đất điên cuồng chấn động, cát bay đá chảy. Vài giây đồng hồ về sau, phòng nhỏ cửa bị đẩy ra, một cái cự nhân tiến vào trong phòng. Người khổng lồ này ăn mặc một thân dân đi làm tiêu chuẩn thấp nhất trang phục. Tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng, cùng màu đen cà vạt, có thể xưng làm cự nhân không chút nào khoa trương, bởi vì thân hình của hắn đầy đủ hơn 2 mét, tựa như là lão roi đồng dạng. Nhưng là cùng cái kia đầy người mập phì chăn heo người so sánh, vóc người của người này thì hoàn toàn là tràn ngập bạo tạc lực cơ bắp cảm giác. Thậm chí loại này lực cơ bắp làm cho hắn nhìn sinh ra một chút thị giác lên không hài hòa, giống như là đem mấy trăm đầu khủng long bạo chúa gắng gượng áp xúc đến hắn như thế lớn, bóp thành hình người, lại mặc lên mặc đồ tây đồng dạng. Khụ khụ, ta nói qua ngươi có thể hay không dùng đi bộ phương thức. Nữ nhân một bên quạt bụi mù, một lần không vui nói. Quá chậm, nam nhân nhàn nhạt đáp lại nói. Thanh âm rất nhẹ, nhưng là không khí chung quanh tựa hồ cũng có chút chấn động. Thời gian bên kia nói, đã tìm tới tội nghiệt vị trí. Nữ nhân tiếp tục lười biếng nói. Chúng ta đi. Cự nhân vẫn như cũ tích chữ như vàng. Đúng vậy a. Đương nhiên phải đi, hơn nữa chúng ta cũng đều quyết định, lần này ra sân, là hai chúng ta. Cùng lúc đó, vĩnh sinh quan tài để bên trong, lần thứ ba toàn viên hội nghị ngay tại tổ chức. Hội nghị này địa điểm, vẫn là tại Tử Lương văn phòng, mà cái này vừa mới đổi mới văn phòng, cũng thành công bị Tử Lương tại 20 phút bên trong làm ô yên chướng khí. Ta thực tình cảm thấy, liền xem như làm từng cái vị diện hoàn cảnh suy nghĩ, chúng ta cũng hẳn là đem ra hỏa này chơi chết. Mặc dù hắn hiện tại rất khó chết, nhưng là nếu như tất cả đều băm, có lẽ còn là có thể. Sơ ly nấn lỗ mũi thì thào. Hannibal lắc đầu. Không được, vẫn chưa tới thời điểm. Chờ một chút. Này, các người tại cái kia nói thầm cái gì cái kia? Tử Lương ngậm lấy điếu thuốc hỏi, lần này vũ trụ xâm lấn rất nguy hiểm, chúng ta không có cách nào giống là lần trước như thế đầu cơ trục lợi. Vì lẽ đó, phải hào hào kế hoạch một cái. Tốt a tốt a, ngươi nói tiếp. Vừa mới nói đến vị diện kiên cố trình độ, chính là nói, mỗi cái vị diện đều có chính bọn hắn năng lực chịu đựng. Năng lực chịu đựng càng lớn, vị diện bên trong có thể tồn tại hệ thống sức mạnh liền càng mạnh. Ví dụ như Hannibal chỗ vị diện kiên cố trình độ liền rất thấp, vì lẽ đó mọi người cơ hồ đều ở người bình thường trình độ. Mà theo ta được biết, tại một cái tên là Long Châu vị diện bên trong, kiên cố trình độ liền cực cao, vì lẽ đó nơi đó hệ thống sức mạnh đạt tới một cái gần như biến thái cấp độ. Mà ta muốn nói là, nếu như đem một cái Long Châu vị diện cao chiến lược nhân vật phóng tới Hannibal chỗ vị diện, các ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Ách, người kia thống trị thế giới. Không không, đáp án là, người kia căn bản không có cách nào tiến vào Hannibal chỗ vị diện. Bởi vì hắn quá mạnh, giống như là một cái quả cân được bỏ vào từ giấy cấu trúc dàn khung bên trong. Như vậy, vị diện kia liền sẽ nhảy hư mất. Hannibal gật gật đầu. Ta giống như nhớ lại, lần trước tại ích chiến cảnh vị diện bên trong, vũ trụ ý thức vẫn tại cạnh ngoài quan sát cùng ảnh hưởng, nhưng là không có cách nào tự mình giáng lâm đến vị diện bên trong. Sơ ly nghĩ một cái, Cho nên, lần này ngươi vẫn chuẩn bị xuyên qua đến một cái hệ thống sức mạnh cấp thấp vị diện. Dạng này chúng ta liền không cần chính diện chống lại vũ trụ ý thức. Không không, năm đó chúng ta đều quá yếu, không có cách nào cùng nó chống lại, nhưng là hiện tại khác biệt. Vì lẽ đó, lần này, chúng ta muốn tìm một cái hệ thống sức mạnh cao một chút vị diện. So với lần trước, ích chiến cảnh vị diện còn muốn cao. Tử Lương gật gật đầu. Đúng, cao một chút, cao đến có thể phóng một hai cái vũ trụ nguyên tố tiến đến. Dạng này, chúng ta liền có thể đem bọn hắn một cái tiếp theo một cái đánh bại. Ếch, nghe, chúng ta bị bọn hắn trái lại xử lý tỷ lệ cũng không nhỏ a. Đương nhiên, bất quá, nguy hiểm kèm theo, cũng dù sao cũng là càng lớn lớn thu hàng. Ta thế nhưng là ôm một viên, một ngày kia, có thể một lần nữa tạo dựng cái vũ trụ này quy tắc, quyết tâm đâu. Thật tốt, chúng ta cũng không có tâm tư nghe ngươi loại kia đặt ở Nhật Bản học sinh cấp 3 bên trong đều lộ. Gia trung nhị mộng tưởng, nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng trước chọn tốt vị diện không có a? Tử Lương nhếch môi, cười, đã sớm chọn tốt, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.